99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 889, chương 891. Không tâm can nữ nhân. Dư Lý Lý có chút buồn ngủ. Loại cảm giác này cùng khuya ngày hôm trước không sai biệt lắm. Âu Minh ở một bên châm lửa, có thể lấy lại tinh thần. Dư Lý Lý lại là đã ngủ. Cái này đối với nam nhân mà nói, không thể nghi ngờ là nhất chèn ép tự tôn sự tình. Động tác nhẹ nhàng, Âu Minh mắt nhìn nàng, ý đồ từ trên mặt nàng nhìn ra một chút động dung hoặc là cảm giác. Sẽ không phải là nữ nhân này muốn trừng phạt hắn, cho nên mới lừa hắn a. Dư Lý Lý co rụt lại, chạm đến ánh mắt của hắn, hai tay ôm lên cổ của hắn. Âu Minh lại nghĩ, lại sợ làm bị thương nàng. Động tác nhẹ nhàng, không dám dùng sức. Dư Lý Lý quấy gấp, đem hắn đẩy ra, nói ra, ta thực sự không nghĩ. Đau quá, nhưng là Âu Minh lại là thừa cơ nhất cử đi vào. Dư Lý Lý kinh hô một tiếng, ôm chặt cổ của hắn. Dư Lý Lý đau đến nước mắt tràn ra, hô to, đau quá. Âu Minh đã cơ bản có thể xác định, nàng 4 năm qua chưa từng có nam nhân khác. Dư Lý Lý ôm chặt cổ của hắn, ý đồ để cho mình buông lỏng một chút, nhưng là lập tức hoặc như là mổ heo một dạng hô lên tiếng. Kêu to, đừng nhúc nhích, đau chết. Dư Lý Lý hai chân nâng lên đem hắn đá văng, ngay sau đó liền che bụng dưới xoay người qua. Tiểu Âu Minh vẫn còn hưng phấn trạng thái, nhưng nhìn gặp Dư Lý Lý dạng này, dù cho là Âu Minh còn muốn, cũng không đành lòng, tiến lên, vỗ nhẹ nhẹ nàng một lần, có chút khó chịu nhẹ giọng hỏi, thực rất đau sao? Dư Lý Lý thân người cong lại, gật gật đầu, dương mắt, hai mắt đẫm lệ, đau nhức. Âu Minh càng là cảm giác có chút bực bội, đưa nàng tay lấy ra, nói ra, chỗ nào đau nhức, ta cho ngươi xem một chút. Ngươi hại, mới nói không nghĩ, còn như thế dùng sức. Dư Lý Lý một bộ nhanh khóc lên bộ dáng. Âu Minh tâm tê dần, đưa nàng ôm, nói ra, ta xem một chút. Không cần, ngươi trước đi đem chính ngược sự tình giải quyết. Dư Lý Lý thân thể uốn éo, đem hắn đẩy ra, nên chờ một chút liền hết đau. Chỉ là bởi vì bị Âu Minh đẩy đến mà thôi, cho nên Âu Minh càng là cảm giác có chút khổ não. Vỗ vỗ đầu mình, quay người vào phòng tắm. Đi ra thời điểm, Dư Lý Lý đã cho bản thân khoác một bộ quần áo. Ngủ thiếp đi, bực bội, nữ nhân này, tâm thật to lớn a. Không tâm can nữ nhân. Âu Minh càng là cảm thấy bực bội cực. Mở ra bản thân máy tính, vừa mở ra liền mở ra Baidu giao diện, đưa vào văn tự. Nữ nhân vì sao lại lãnh cảm, không thoải mái tính kinh lịch, tính hành vi, tính tổn thương. Âu Minh vô ý thức liền nghĩ đến ban đầu ở đế đô trong quán rượu, hắn trước mặt mọi người để cho nàng khó coi sự tình. Ai, bực mình thông chi mọi người, tên sách để cho nguyên bản, dẫn lửa tiểu cay vợ, lão công, dùng sức chút, đổi thành, 99 lần yêu, Lệ Thiếu. Mời điệu thấp, sửa chữa về sau tên sách giới thiệu vắn tắt đều rất phổ thông. Nhưng là mọi người phải nhớ kỹ, ta là Vạn Lý Lý, mọi người đừng quên ta. Ô ô ô, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.